Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không phải đâu. Lá một nhân viên làm việc thôi. Chưa thấy qua. Ồ, tôi tưởng là minh tinh nào cơ. Cố Tân Tân đi ngang qua nghe được. Chạy đến vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Cười chạm vào Vu Tịch một chút. Cậu xem, bọn họ nói cậu có phải minh tinh hay không đấy. Vu Tịch nhìn lướt qua. Hừ, Vu Tịch mới nói xong. Một chiếc Land Rover bỗng nhiên ngừng lại. Biển số xe có chút quen mắt. Cô ngẩn người, nhìn thấy Tả Kinh Luân phía trên đi xuống. Anh, Cố Tân Tân kêu lên. Anh làm sao chạy đến chỗ này? Tả Kinh Luân nhìn thấy Vu Tịch. Vu Tịch, anh có chuyện hỏi em. Vu Tịch lật sổ tay công việc của mình. Anh làm sao biết tôi ở chỗ này? Tả Kinh Luân đương nhiên là nghe được. Cái này thì em không cần phải để ý đến. Anh ta nói, có thể một mình cùng nhau nói chuyện không? Vu Tịch nói, không thể. Em, Vu Tịch, anh có chuyện muốn hỏi em. Thật không thể, xin lỗi. Tôi là người có bạn trai rồi. Cùng người đàn ông khác một mình nói chuyện, dường như không tốt lắm. Những lời này, để cho Tả Kinh Luân có một chút cảm giác buồn bã mất mát. Nghĩ anh ta từ trước đến nay đều là muốn lấy cái gì liền được cái đó. Người liền có thể có được. Từ nhỏ đến lớn, đều là bị người ta tán tụng. Chưa bao giờ trải qua thất bại. Thế nhưng, nhìn thấy Vu Tịch, lại một lần nữa có chút cảm giác thất bại. Trước đây anh ta là bị người ta cám dỗ rất dễ dàng. Bị Vu Điềm đùa giỡn sau. Đối với anh ta như lấy lòng. Liền cảm thấy chính mình thích Vu Điềm rồi. Nhưng là, Vu Tịch quay về rồi. Anh ta lại nghĩ đến thời gian trải qua cùng cô ấy. Cô ấy mỗi lần đều sẽ nhìn chằm chằm dáng vẻ của anh cười. Nghĩ đến bây giờ cô ấy muốn đối với Cố Lâm Hàn cười như. Vậy, anh ta nói, em cùng Cố Lâm Hàn thật sự ở bên nhau. Em chắc chắn, anh ta không phải chỉ là muốn vui đùa em một chút. Em từ nhỏ đối với người khác không đề phòng. Tính khí lại nóng nảy. Anh rất lo lắng em cùng anh ở bên nhau. Có thể hay không bị bắt nạt. Vu Tịch, cô nghe xong, lại cười lên. Lo lắng, giống nói như thật sự. Lo lắng liền không cần thiết rồi. Đi, tôi bây giờ rất hạnh phúc. Người ức hiếp tôi là người Vu gia. Cố Lâm Hàn đối với tôi rất tốt. Anh cũng nhìn thấy, người ta lớn lên vừa đẹp trai. Lại có tiền. Còn đối với người ta rất thân thiết. Làm sao có thể, lần trước thấy các người, còn không có ở bên nhau. Hắn từng thấy bọn họ chung một chỗ. Cố Lâm Hàn rất hung hãn. Lần trước, anh với Vu Điềm là quả thật là nhàm chán. Chúng tôi vậy gọi là liếc mắt đưa tình. Mắng là mắng, chẳng qua đánh là hôn. Mắng là yêu, anh cùng Vu Điềm đại khái không trải qua. Cho nên hiểu lầm đi. Các người, Tả Kinh Luân không tin. Khi đó, Cố Lâm Hàn thật là nhìn vô cùng không tốt. Vu Tịch, nghe nói nhà bọn họ đối với em cũng thật không tốt. Em không cần vi giận anh. Mà nói như vậy, anh thừa nhận, anh lúc đó là đối với em không có thật tốt. Bây giờ suy nghĩ một chút. Em khi đó theo đuổi anh. Anh là muốn đồng ý. Sau đó, chẳng qua là sợ anh sẽ đối với em không tốt. Cố Tân Tân đứng lên tức giận một chút. Cái gì gọi là theo đuổi anh? Anh không biết xấu hổ sao anh? Vu Tịch cũng đi theo đứng lên chậm rãi. Vỗ tay một cái lên bụi bặm. Cách chương.